Cảm ơn em vẫn cười. Chương 16, góc truyện audio.com. Công công quyết đấu không vào phòng ngủ diễn đàn chính thức của Hồn Đạm OL, Box Bát Quái Giang Hồ. Tiêu đề, lời bày tỏ chấn động nhất server Lâm Sơn đêm thất tịch trên cảm thiên, dưới động địa trung gian kinh động quần thể đảng viên. Người gửi, thám tử. Nội dung, như hình chụp không giải thích. Hình ảnh, 1L, sofa, 2L, băng ghế. Là người chứng kiến thời khắc vĩ đại này, tôi thiệt tự hào. 3L, sàn nhà. Tôi đã nhìn ra hai người có dây kêu từ khuya. Tôi là người đầu tiên đưa ra ý kiến hai người bọn họ thực ra đang tương ái tương sát chứ đâu. Sofa, băng ghế, sàn nhà, cũng tương tự như dượt tem, dượt phong bì của mình. Ai comment đầu thì ngồi sofa, đến nhì thì băng ghế rồi sàn nhà. 4L, mấy ngày hôm trước mọi người còn đang đào bới dây kêu giữa đại thần và bà xã của MT kiếm tình. Hôm nay một thằng bên bang bọn họ lại công khai tỏ tình với đại thần, tình tay tư này là sao? Tính gom một bàn mặt trược à, 5L, quan hệ giữa hai bang hội này thiệt phức tạp, tôi xếp hết nổi rồi, xin có sơ đồ quan hệ nhân vật. 6L, sơ đồ quan hệ nhân vật dưới đây, tôi không chịu trách nhiệm chỉnh sửa. Hình ảnh, 7L, tôi lại tin vào tình yêu rồi. 8L, ủng hộ post trên, thức tỉnh khỏi trạng thái hóa đá, Lăng Dương vội vàng hủy cái loa chưa kịp gửi PM Dạ Lang, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, gì đây, nói chuyện riêng. Dạ Lang, ha ha. Lăng Dương đoán không sai, Dạ Lang quả nhiên đang tức giận hơn nữa sau khi nhìn thấy cái loa của Hạ Đại gia thì anh ta còn tức hơn, tức đến mức không muốn nói gì nữa, hết cách Lăng Dương đành phải gõ Thích Phong, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi có phải cậu lại bắt nạt Dạ Lang không, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, ha ha, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi có lộn không vậy, đến lao công của tôi mà cậu cũng đùa giỡn, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, cậu nói rồi thôi, hắn là lao công, không phải lão công của cậu, tại sao tôi không thể đùa giỡn? Cậu khẩn trương như vậy làm gì, đừng nói với tôi cậu đùa giả thành thật, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, cho nên giờ cậu đạt thành mục đích rồi, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, không sai, vui hông, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, Thích Phong, cậu đúng là đồ mực ống, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, cảm ơn đã khen, chờ mở tân phó bản, nhớ đến chỗ tôi báo danh, mỗi đêm 8 giờ, đúng, không được trễ, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, cậu yên tâm, tôi nhất định đi. Không hành các người đến diệt đoàn tôi không mang họ Linh, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, cậu vốn đâu phải họ Linh, lẽ nào, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, cậu giả Linh Đăng Nhi giả đến nhập vai rồi, ngay cả mình nguyên bản tên gì cũng không nhớ rõ, có cần tôi nhắc không, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, bạn Tiểu Linh Dương, chúng ta hãy lùi thời gian lại nửa giờ cũng chính là sau khi Linh Đăng Nhi nói dối mình là sinh viên Lạc Minh. So với bên đội nữ díu ra díu dít, đội nam bởi vì có Lạc Minh Phong gia nhập nên không ai thoải mái được như bình thường, nói năng cũng ít. Chuyện kể kiếm tình và Lạc Minh rõ ràng là bang hội đối địch bây giờ lại tụ tập làm nhiệm vụ thất tịch nghĩ thế nào cũng thấy quỷ dị. Nhưng nguyên nhân khiến những người khác không thể nêu ý kiến phản đối, ngoại trừ bản thân Lạc Minh Phong là đại thần thì quan hệ tay ba phức tạp giữa hắn và Hạ Đại gia và Linh Đăng Nhi cũng là một trong những lý do chính. Hay là nói, phải thêm cả tay tư Dạ Lang nữa. Góc truyện audio.com. Thích Phong biết sự có mặt của mình đã khiến cho đội ngũ vắng lặng nhưng hắn chả có chút cảm giác xấu hổ nào, đội ngũ. Lạc Minh Phong, này, tình địch đội ngũ. Mạc Thương Tâm, đang kêu Bác Lang, đội ngũ. Lạc Minh Phong, biết Linh Đăng Nhi là bạn học của bọn tôi bất ngờ không, đội ngũ. Lữ Tiểu Bố, miệng nó không phải chứ, khi đó Linh Đăng Nhi nói thật à, đội ngũ. Tôn Tiểu Quyền, chị ấy nói gì, đội ngũ. Lữ Tiểu Bố, thì cái hôm chị vừa trở lại sau tai nạn ấy, ở trong bang nói mình là bạn học của Lạc Minh Phong, tao còn tưởng chị ấy nói chơi thôi, đội ngũ. Tôn Tiểu Quyền, ngất nhớ rồi, tao còn ở trong bang nói nữ sinh trường chị chả khác gì gấu tiêu rồi, đội ngũ. Dạ Lang, ha ha, đội ngũ. Lạc Minh Phong, sau khai giảng trường bọn tôi sẽ có đại hội thể thao, nếu tình địch thích thì có thể tới xem cô ấy thi đấu, đội ngũ. Lữ Tiểu Bố, oa, đại hội thể thao của học viện thể thao nhất định rất đáng xem, đội ngũ. Tôn Tiểu Quyền, nói thế làm tao cũng muốn đi, này, Bác Lang có muốn bọn em cùng đi xem chị dâu thi đấu không, đội ngũ. Mạc Thương Tâm, tôi cũng muốn đi nữa. Đúng rồi cô ấy tham gia hạng mục nào, đội ngũ. Lạc Minh Phong, ném xa ba hạng toàn năng, đội ngũ. Mạc Thương Tâm, ném xa hồng lẽ là, đội ngũ. Lạc Minh Phong, ném lao, ném đĩa, đầy tạ, đội ngũ. Dạ Lang, ha ha, đội ngũ. Lữ Tiểu Bố, đại thần anh thực sự là bạn học với Hạ Đại gia, đội ngũ. Lạc Minh Phong, đúng vậy, hơn nữa bọn tôi còn cùng hệ, đội ngũ. Tôn Tiểu Quyền, Linh Đăng Nhi cũng thuộc hệ các anh à, đội ngũ. Lạc Minh Phong, không, cô ấy ở hệ thể dục cổ truyền, đội ngũ. Mạc Thương Tâm, không hiểu lắm, nghe cứ như học võ ấy, đội ngũ. Lạc Minh Phong, võ thuật Trung Hoa cũng là một trong các ngành đó, đội ngũ. Lữ Tiểu Bố, vậy Linh Đang Nhi học ngành gì, đội ngũ. Lạc Minh Phong, đấu vật và nhu đạo, đội ngũ. Dạ Lang, ha ha, nói chuyện riêng. Dạ Lang, cậu đủ chưa, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, làm gì khẩn trương vậy, tán gẫu thôi mà, cho không khí trong đội sôi nổi, nói chuyện riêng. Dạ Lang, lúc không có mặt cậu không khí bọn tôi luôn rất tốt, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, vậy xin lỗi bản thân tôi có mang vầng quang điều hưu, nói chuyện riêng. Dạ Lang, cậu biết rõ Linh Đang Nhi là nam, còn giả vờ cái gì, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, tôi biết cậu ấy là nam, nhưng ép cậu ta giả làm nữ là cậu mà, tôi chỉ phối hợp hai người diễn kịch thôi. Cậu biết, tên kia nói rất nhiều, không chừng có nói méo câu nào thì tôi giúp cậu ta nặn trở lại, nói chuyện riêng. Dạ Lang, cậu rốt cuộc có ý đồ gì, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, hỏi rất hay, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, chúng ta cược một trận, sao hả, nói chuyện riêng. Dạ Lang, cược thế nào, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, nếu hôm nay là thất tịch vậy đánh cực hợp phong cảnh chút, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, ai có thể khiến bà xã của mình mở loa tỏ tình với mình trước, thế nào, nói chuyện riêng. Dạ Lang, bà xã cậu, là ai, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, Bảo Bảo, nói chuyện riêng. Dạ Lang, Hạ đại gia, mở loa tỏ tình với cậu, đang nằm mơ à, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, thế nào, ván này có phải rất có lợi với cậu không, nói chuyện riêng. Dạ Lang, vậy tiền đặt cược. Góc chuyện audio.com, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, nếu tôi thắng, để Linh Đang Nhi đi làm thuê cho tôi một tháng. Tôi biết cậu sẽ không cho phép cậu ta chuyển băng, không sao, mỗi buổi tối cho tôi mượn 3 tiếng là được, nói chuyện riêng. Dạ Lang, cậu muốn cậu ta làm gì? Thao tác bỏ đi, nói năng linh tinh, không làm chuyện đứng đắn, ý tưởng bậy bạ có đầy, cả ngày gây chuyện thị phi, đến chỗ nào là gà bay chó sủa chỗ đấy, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, đánh giá của cậu thật sự là vô cùng chuẩn xác, tôi phát hiện bản thân không thể phản bác dù chỉ một chữ, Tôi cần cậu ta đảm đương linh vật đoàn đội khuấy động không khí, lý do này chấp nhận không, nói chuyện riêng. Dạ Lang, vậy nếu tôi thắng, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, nếu cậu thắng, tôi cho cậu biết tên thật, trường học, ngành nghề, túc xá, số phòng với cả số di động của Linh Đang Nhi, sao, nói chuyện riêng. Dạ Lang, tôi lấy cái này làm gì, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, chẳng lẽ cậu không muốn lôi cổ cậu ta ra đánh một trận, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, thừa nhận đi, kỳ thật ở cùng cậu ta lâu ngày tôi cũng thường có loại xúc động này, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, tính Bảo Bảo hơi tệ một chút, nhưng nói riêng thì cậu ta rất nghe lời tôi, còn Linh Đang Nhi thì, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, ngoài miệng cậu ta có thể luôn miệng nói gì cũng nghe theo cậu, nhưng thực tế lại đối nghịch với cậu mọi nơi, tôi nói không sai chứ hả? Còn sói mắt trắng này cậu không thuần được đâu, cái chức ông xã này chẳng qua cũng chỉ làm kiểng mà thôi. Sói mắt trắng, Bạch Nhãn Lang, ý chỉ những người đặc biệt vô ơn. Sở trường giỏi nhất của Thích Phong chính là nắm bắt nhược điểm của đối thủ, hắn hoàn toàn rõ đàn ông như Dạ Lang để ý nhất thứ gì, dăm ba câu đã thành công châm lửa giận của đối phương, nói chuyện riêng. Dạ Lang, cậu ở gần ngay Hạ đại gia, lúc bang chiến mà nó còn đi rút dây mạng của cậu được thì làm sao tôi biết cậu có gửi bằng tài khoản của nó hay không, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, tôi đảm bảo bằng danh dự của mình, được chưa? Tôi còn chưa đến mức thắng cậu bằng thứ thủ đoạn đê tiện này đâu. Mặc dù Dạ Lang không có thiện cảm với tên này, nhưng vẫn tin tưởng đối phương sẽ không lấy danh dự của mình ra đùa giỡn, nói chuyện riêng. Dạ Lang, cậu tự tin sẽ thắng tôi như vậy? Bằng vào hiểu biết của tôi với Hạ đại gia, chuyện cậu nói nó tuyệt đối không làm được, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, còn chưa cực mà cậu đã có kết luận, thế nào, sợ à, nói chuyện riêng. Dạ Lang, cực thì cực, ai sợ ai, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, đây là cậu tự nguyện, tôi không có ép buộc cậu đúng không, nói chuyện riêng. Dạ Lang, nói ít thôi, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, ha ha, nói chuyện riêng. Dạ Lang, ha ha. 5 phút sau, loa. Hạ đại gia, Lạc Minh Phong, tôi thích cậu. Kênh thế giới, đột nhiên phát hiện các màn hình bị hư óp, đột nhiên phát hiện máy tính bị màn hình xanh óp, đột nhiên phát hiện game chưa update óp, đột nhiên phát hiện động đất óp, đột nhiên phát hiện mình hóa ra là dị tính luyến óp, đột nhiên phát hiện chó con trong nhà sắp sinh óp, đột nhiên phát hiện bà xã sắp sinh óp, đột nhiên phát hiện mình sắp sinh óp. Kênh bang hội Lạc Minh Cửu Thiên, tình huống gì đây, chúc mừng đại ca thành công, khao đê. Thiệt không dễ dàng, nhiều năm như thế mới thành công, em nhìn mà cũng mệt thay đại ca. Góc truyện audio.com Hổng dám, hai người này bắt đầu đánh từ cấp 2, đánh một hơi tới đại học, đáng thương cho tôi cấp 2 chung trường với Bạo Bạo Long, cấp 3 chung trường với đại ca, đại học đồng thời chung trường với hai người, ước chừng đã làm bia đỡ đạn 7 năm tôi mà dễ dàng à, oa, người anh em, anh nói thế tôi tức khắc cảm thấy anh thiệt đáng thương, so với việc tôi chung đội bóng với hai người thì chẳng là gì cả, không cần nói thêm nữa, tất cả đều là nước mắt. Đúng, không cần nói thêm nữa, đặt một bàn ở canteen Thanh Chân. Ông chỉ biết có canteen Thanh Chân à, thực làm mất mặt viện chúng ta. Chấm, ông sang Yên Đại ăn canteen 22 ngày, bảo đảm trở về sẽ thấy canteen Thanh Chân là thiên đường. Khi không tự dưng tôi sang đó làm gì? Đồ dở hơi, hai thằng trên kia đừng có lạc đề. Nếu đã xong hết rồi, vậy kêu Bạo Bạo Long sang đây đi, còn ở kiếm tình làm gì nữa? Hại tôi mỗi lần đánh nhau đều không thể đánh thả ga. Ông mà cũng có lúc không được thả ga, mỗi lần giết hăng nhất cũng là ông. Nhưng lần nào cậu ta cũng lôi cổ người thật ra PK lại biết chưa, ông xem cái xác còm này có chịu nổi một quyền của Bạo Bạo Long không? Sao không nói sức ông không đủ ấy, động tay động chân với cậu ta không phải tự sát à, dáng mà học tập đại ca làm sao vận dụng đầu óc kìa, có điều bằng cái óc heo của ông thì phòng chừng cũng chả nghĩ ra tích sự gì. Ông mới là đồ óc heo, đầu ông đến cả heo cũng không bằng. Hai thằng trên kia đừng có lạc đề, kênh Bang Hội kiếm tình, Bang Hội. Kiêm Điệp, cái này tuyệt đối không phải người thật, Bang Hội. Manh Đàn Đàn, a, đại gia bị ám à, Bang Hội. Tiểu Thụ đừng chảy, mặc dù nói có nhiều điểm đáng ngờ, em cũng không muốn thừa nhận, nhưng mà, Bang Hội. Hòa Mãn Lâu, đại gia hiện giờ đang ở với bọn tớ, luôn là người thật, Bang Hội. Tướng Công, xin hãy dịu dàng, giơ tay. Em cũng có thể làm chứng anh ấy ở đây, Bang Hội. Kiêm Điệp, tại sao tôi có cảm giác Lạc Minh Phong đang lên ơ của đại gia, mấy hôm trước đại gia không phải cũng lên ơ Lạc Minh Phong sao, Bang Hội. Tôn Tiểu Quyền, ờm, cho nói chút, đại thần bây giờ cũng đang ở chỗ bọn em, anh ta cũng luôn là người thật, Bang Hội. Manh Đàn Đàn, tại sao đại thần lại ở chỗ mấy người, Bang Hội. Mạc Thương Tâm, bọn tôi đang làm nhiệm vụ thất tịch, Bang Hội. Kiêm Điệp, thiệt là kinh khủng khiếp, Bang Hội. Lữ Tiểu Bố, hả? Con người đại thần rất thân thiện nha, Hổng ra vẻ chút nào thực bình dị gần gũi, nói chuyện với bọn tôi rất vui vẻ, tôi không ngờ anh ta là như thế đấy, Bang Hội. Lữ Tiểu Bố, hơn nữa tôi xác định anh ta là người thật, đại gia nói chuyện nóng này hơn anh ta nhiều, nghe là biết ngay, Bang Hội. Hạ đại gia, ha ha ha ha ha ha ha ha, Bang Hội. Linh Đăng Nhi, Bang Hội. Kiêm Điệp, chân tướng rõ ràng, thì ra đầu óc đại gia bị u mê, mọi người tan thôi, Bang Hội. Manh Đàn Đàn, hầy tan tan, chán phèo. Phó bản thất tịch nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, đa tạ tôi sẽ tận tình chăm sóc Tôn phu nhân, sẽ không để cậu ấy bị thiệt thòi miếng nào, nói chuyện riêng. Dạ Lang, hừ, nói chuyện riêng. Dạ Lang, dám chơi dám chịu, nhưng tôi thực sự muốn biết cậu rốt cuộc làm sao làm được, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, ngại quá, đây là bí mật nhỏ giữa tôi và cậu ấy, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, cậu rốt cuộc làm sao làm được hả? Khóc chuyện audio.com. Nói chuyện riêng, Lạc Minh Phong, kêu Bạo Bạo thổ lộ à, đơn giản thôi, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, tôi chỉ nói với cậu ta truyền thống đêm thất tịch, ông xã phải công khai thổ lộ với bà xã, sau đó hỏi cậu ta có ngại tôi mở loa tỏ tình với cậu ta không, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, kết quả tôi vừa nói xong thì đã thấy cậu ta gửi loa, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, chỉ vậy, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, ừ hừ, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, đậu xanh rau má. Lao công của tôi chết oan quá đi, rốt cục chạy xong 7 tầng mê cung, song phương đều đã thu gom đủ bài chữ, mở cơ quan xong, từ 4 phương 8 hướng có hơn 100 con chim khách bay tới, vắt ngang qua ngân hà thành cầu hỉ thước Ngưu Lang trước nữ rốt cục được gặp nhau. Lăng Dương vừa nhìn thấy Tích Phong thì đã nổi giận, nếu không phải đang trong phó bản thì cậu rất có xúc động muốn chuyển đỏ. Chuyển sang chế độ PK tự do, địch ta gì oánh hết, khi đó tên của mình sẽ đổi sang màu đỏ. Quên đi, đối phương là đại thần nhờ PK mà nổi tiếng, chuyển đỏ cũng là tự tìm ngược. Hai đội ngũ tự động giải tán, nam nữ vừa nãy trao tín vật cho nhau cứ hai người một đôi được truyền tống đến bản đồ kế tiếp trước mặt. Linh Đăng Nhi, chồng à, đừng nóng giận trước mặt. Linh Đăng Nhi, lần này là em chậm tay, lần sau em nhất định sẽ gửi nhanh hơn nữa trước mặt. Linh Đăng Nhi, đi phó bản thất tịch tiếp theo của chúng ta thôi, phong cảnh về sau rất đẹp đó, trước mặt. Dạ Lang, Lạc Minh Phong tại sao muốn cậu trước mặt? Linh Đăng Nhi, hở trước mặt. Dạ Lang, tuy tôi không muốn thừa nhận nhưng đoàn phó bản của Lạc Minh có chiến lực rất mạnh, những người được vào đoàn của bọn họ thực lực đều không tầm thường, tiến độ phó bản của Lạc Minh trước giờ luôn đứng đầu server. Trước mặt Dạ Lang, ngoại trừ việc bản thân học viện thể thao có rất nhiều cao thủ PVE thì một trong những nguyên nhân nữa là Lạc Minh Phong hay đi khắp nơi tìm nhân tài ưu tú trước mặt. Dạ Lang, nhưng bằng vào biểu hiện hiện giờ của cậu tôi không thấy cậu có thực lực đáng để cậu ta nẫng tay trên trước mặt. Linh Đăng Nhi ạc trước mặt, Dạ Lang, rốt cuộc cậu là ai? Khách Trương.